Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Sivu Chi Mộ. Nhà trên cây bên trong, người khác cưỡng ép nhịn xuống đối với tiểu đồng bọn động thủ tâm tư sau đó. Hứa tiên liền cười nói ra, chân thành lão huynh, ta trước thay cái chủ đề, tỉ như ngươi rốt cuộc có biết hay không? Đám nhân loại kia trẻ con bị trói đi đến cái kia. Có biết một hai, chân thành gật gật đầu, liền nói ra, dựa theo ngươi cùng ta tiểu sư đệ giao tình, ta trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi tâm lại nói cho ta, ta rất biết đánh nhau, siêu năng đánh, liền đẹp trai lại có thể đánh, ta gặp ai liền miểu ai, ta chính là thiên hạ đẹp trai nhất đứng đầu vô địch nam nhân. Ngươi mau nói cho ta biết hậu trường hắc thủ là ai. Ta đi lên liền có thể chết luôn hắn. Không thể không nói, ngươi có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Cái này bao nhiêu đời bày tỏ ngươi chiến lực rất mạnh. Mà ngươi bản sự, cũng cho ta sinh sinh một cái không quá thành thục ý nghĩ. Hứa tiên mặt không biểu tình. Hải không cùng Yến Trường không tắc thì liếc mắt người trước. Vạn vạn không nghĩ tới a. Hứa thư sinh bình thường coi như thận trọng một thớt, không có việc gì liền giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng của hắn lại như thế tự chăm sóc mình. Hải không chắp tay trước ngực, vui vẻ cười nói, thí chủ có chuyện gì, người đều có thể nói thẳng, tam giới đẹp trai nhất đứng đầu vô địch nam nhân ngay tại trước mặt ngươi. Chuyện gì đều không đáng kể, thuần người qua đường, có sao nói vậy, xác thực, Yến Trường không nín cười. Đồng dạng lên tiếng, chân thành liếc mắt hứa tiên, lại nói, hứa huynh tâm lại nói, hắn tại giải quyết chuyện này sau đó, liền muốn giết chết ba người chúng ta diệt khẩu, hắn tự tin có đầy đủ thủ đoạn, không cho ba người chúng ta lưu lại một chút vết tích, bao quát cho cốt, lập tức, Hải không cùng Yến Trường không khó xử tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy, xã chết không đáng sợ. Đáng sợ là chính mình xã chết chỉ có thể chịu đựng. Người khác xã chết liền muốn giết người diệt khẩu a. Đủ rồi. Hứa tiên nộ trừng chân thành một chút. Hung hăng nói. Có việc liền tranh thủ thời gian thả. Không phải. Chấm ngoặc kép. Chân thành nguyên bản còn muốn nói tiếp. Đột nhiên. Hắn sắc mặt kịch biến mắt nhìn hứa tiên. Giỏi thật. Loại người như ngươi mô hình cẩu dạng anh tuấn soái ca. Vậy mà cũng có thể có loại tà ác này ý nghĩ. Chân thành nuốt một ngụm nước bọt. Làm hết sức không đi nghĩ tượng loại kia kết cục. Hắn có chút gian nan nói ra. Tốt, muốn cho ta giúp các ngươi không có vấn đề. Nhưng các ngươi trước tiên cần phải giúp ta thôn làm chút chuyện. Cái gì? Ta từ trong lòng ngươi nhìn thấy một số việc. Cho nên chúng ta bận bịu. Cũng chỉ có các ngươi có thể làm được. Mà các ngươi đến chỗ này sau đó hẳn là cũng phát hiện. Trên người chúng ta tất cả đều có cửu lê tộc cùng yêu tộc huyết mạch. Càng được cửu lê tộc coi là vứt bỏ tộc. Chấm ngoặc kép, chân thành thở dài. Trầm giọng nói. Nhưng các ngươi cũng không biết rõ. Chúng ta trong cơ thể tại sao lại chảy xuôi yêu tộc huyết mạch. Thậm chí, hiện nay cửu lê tộc cũng quên rất nhiều bọn hắn vốn nên nhớ kỹ sự tình. Nói xong. Chân thành liền mang theo ba người đi về phía bên ngoài. Một nén nhang thời gian sau đó, hứa tiên bọn người lần thứ hai đi tới bọn hắn từng có chút lạc đường địa phương. Xem nơi này, chấm ngoặc kép, chân thành đem một ít lá rụng, thụ đằng thanh trừ hết sau đó. Bên trong liền lộ ra một tấm bia đá. Phía trên vẻn vẹn có bốn chữ lớn. Binh chủ chi mộ, tam giới không nhỏ, có dám xưng binh chủ người. Lại vẻn vẹn có một vị, đó chính là thượng cổ chiến thần Sivu. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhất là hứa tiên cùng Hải không, bọn hắn còn từng tiến vào một phiến thời không chiến trường, chính là giành giật chiến đấu một cái góc. Mà bọn hắn từng đối mặt đối thủ, chính là Sivu dưới trướng một chi tiểu cỗ quân đội, hoặc là nói kia là Sivu đại quân ngoại viện, cũng chính là Vu nhân tộc. Còn như lúc trước Sivu đại quân chủ lực, dĩ nhiên chính là cửu lê tộc, đồng dạng thuộc về nhân tộc huyết mạch một chi. Hứa tiên nhìn thấy tấm bia đá này, hắn như có điều suy nghĩ hỏi, dựa theo ngươi nói tới nói, Thôn các ngươi đám người này chính là binh chủ Sivu người thủ mộ. Không sai. Chấm ngoặc kép. Chân Thành ngồi xổm trên mặt đất, cầm gậy gỗ đâm một đầu tròn vo bò sát, thở dài nói: từ lúc vị lão tổ tông kia chiến tử sau đó, lúc trước từng toàn lực ủng hộ Sivu khai chiến các tộc nhân, liền bị Cửu Lê tộc các trưởng lão an bài đi thủ mộ. Nhưng lão tổ tông chiến bại, không chỉ có dẫn đến Cửu Lê tộc tử thương vô số, càng làm cho chúng ta co quắp tại Nam Cương một ngẫu nhiên chỗ, lại không chỉ nhiễm nhân hoàng khả năng. Cứ như vậy, đã từng Cửu Lê tộc trưởng lão, bọn hắn nhìn như đem chúng ta an bài làm thủ mộ người, kỳ thực đem chúng ta trở thành tội nhân. Còn tại hiện nay Cửu Lê tộc bên trong, truyền xuống một đầu máu lệnh, để cho Cửu Lê tộc người đời sau vĩnh viễn không cho phép cùng chúng ta bọn này tội nhân câu thông, trao đổi, lại thêm không nên tin chúng ta bất luận cái gì chuyện ma quỷ. Chân Thành dùng gậy gỗ đâm đâm, liền đem đầu kia tiểu bò sát đâm chạy rồi. Hắn cười khổ nói, theo đạo lý tới nói, chúng ta thôn này tổ tiên, nếu như lúc ấy đầu không có như thế thiết, kỳ thật cũng đã sớm cùng chủ tộc nói ra. Nhưng chúng ta trong làng tổ tiên, bọn hắn chính là không phục. Bọn hắn vì truyền xuống huyết mạch, thà rằng lựa chọn tìm hóa hình yêu tộc sinh sôi hậu duệ, cũng không chịu cùng chủ tộc giải thích cái gì. Kể từ đó, chúng ta bây giờ tất cả đều có nửa người nửa yêu huyết mạch. Mà cái kia vứt bỏ tộc xưng hô, tức thì bị chủ tộc cho đập chết. Binh gia thắng bại chính là thường hữu sự tình. Sivu thế nhưng là nhân hoàng hiên viên hoàng đế đều tán thành tồn tại. Chấm ngoặc kép, Hải không thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Lê tộc bên trong còn có thể phát sinh dạng này sự tình. Chỉ có thể nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người thua hết thảy, đều là tội lỗi. Cho dù là huyết mạch tương liên thân tộc, cũng sẽ đem hắn coi là tội nhân. Hứa Tiên ba người thật không hề nghĩ tới, cái kia đại danh đỉnh đỉnh binh chủ Sivu chi mộ, chỉ vừa bị một đám cái gọi là tội nhân chỗ thủ hộ. Cửu Lê tộc thật đúng là cũng không tiếp tục quản. Người nói chúng ta có thể giúp ngươi, lại có thể giúp cái gì? Hứa Tiên rất không hiểu. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn Yến Trường không tiện nghi người vợ? Cái kia Cửu Nhi cô nương cũng chỉ là cái cửu trưởng lão. Nàng tại Cửu Lê tộc lại có thể mạnh miệng đến mức nào nói quyền? Chân Thành xem thấu Hứa thư sinh ý nghĩ. Hắn lắc đầu, vứt bỏ tộc xưng hô. Chúng ta cũng sớm đã thói quen, cũng không hứng thú xin các ngươi đi tìm chủ tộc nói cái gì cho phải nói. Nhưng một kiện từng phát sinh ở vài thập niên trước chuyện cũ, từ đầu đến cuối để chúng ta có chút bất an. Cái gì? Hứa Tiên nhíu mày. Mấy chục năm trước, Đại Lương Vương Triều mới lập thời điểm, từng có một đám ngoại nhân tới qua nơi đây. Những người kia rất mạnh. Hắn mục đích chính là vì tiến vào tổ tiên nghĩa địa. Còn cùng chúng ta đánh qua một trận. Chân Thành híp mắt, lại nói, một lần kia huyết chiến, chúng ta bọn này người thủ mộ số lượng đại giảm, tử thương hầu như không còn. Cũng may sư tôn ta du lịch đến tận đây, tại cứu chúng ta đồng thời, còn bước lui cái kia dẫn đầu đại ca. Mà cái kia mập mạp chết bầm dẫn người rời đi về sau, sư tôn ta liền đem ta lĩnh trở về trừ yêu ti, cũng dạy bảo ta tu luyện, giúp ta đem mạch máu trong người lực lượng toàn diện khai phát ra tới. Mấy năm trước, ta lần thứ hai về đến Nam Cương, cũng mượn nhờ phần của ta thiên phú thần thông, không ngừng thu thập đủ loại tình báo tin tức. Ta hiện tại có thể kết luận sự tình chính là, những cái kia trộm đi nhân loại trẻ con ra hòa, cùng tập kích thôn chúng ta rơi mập mạp chết bầm, hẳn là cùng một nhóm người. Nói đến chỗ này, Chân Thành chỉ trước tấm bia đá phương, nói khẽ, chúng ta là người thủ mộ, nhưng chúng ta tổ tiên chưa từng đi theo binh chủ chiến tử. Điều này cũng làm cho chúng ta tổ tiên cho là mình chính là tội nhân, bởi vì bọn hắn còn sống, chưa từng đi theo binh chủ chiến tử xa trường. Như thế, chúng ta ngoại trừ thủ hộ nghĩa địa đại trận bên ngoài, dù là coi như chết thật, cũng liền không có tư cách đi tới binh chủ nghĩa địa. Cho nên ta muốn xin các ngươi tiến vào chủ thượng nghĩa địa, tốt nhất 10 phần xâm nhập dò xét một cái. cũng nhấc lên lão tổ tông vách quan tài nhìn một chút. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Bởi vì ta thật sợ cái kia mập mạp chết bầm. Thông qua một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn. Tìm được lão tổ tông nghĩa địa. Nói xong, chân thành ánh mắt sâu sắc nhìn về phía trước mắt ba người này. Cùng một thời khắc, Hứa Tiên, Hải Không, Yến Trường Không, nhao nhao chiến thuật ngửa ra sau. Đi nghĩa địa, ân, nguyên bản đây không phải ghê gớm sự tình. Tất cả mọi người là lục địa thần tiên. Một cái khí tức lộ ra ngoài. Mộ phần đều có thể cho hắn sốc. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng đây là binh chủ Sivu nghĩa địa a. Đại ca, ngươi là nghiêm túc sao? Vị đại gia này nếu là xác chết vùng dậy. Giỏi thật, trước mắt phàm gian giới có thể chỉ ở hắn tồn tại. Vậy căn bản đều không tồn tại sao? Hứa Tiên ba người trên mặt do dự. Hiện tại vấn đề không phải sợ không sợ, là đưa hay không đưa vấn đề. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi chân thành không có ý tốt. Hình như đột nhiên nghĩ đến lão tổ tông khả năng đói bụng. Để bọn hắn ba cái quỷ xui xẻo đi cho hắn làm đồ ăn vặt ăn. Mà chân thành tắc thì sắc mặt biến thành màu đen liếc mắt bọn hắn. Trầm giọng nói, ta kính trọng các ngươi đều là chính đạo nhân sĩ. Nhưng các ngươi lại dùng mở miệng một tiếng lão bánh trưng xưng hô lẩm bẩm chúng ta tổ tiên. Cẩn thận ta trở mặt a khụ. Đương thế vô địch Hứa thư sinh ho nhẹ một tiếng. Mang theo châm trước nói ra. Nói thật, ta liền không thể thay cái yêu cầu sao. Người cũng nói cái kia dẫn đầu đại ca. Chính là bắt cóc nhân loại trẻ con người xấu. Kia ngươi trực tiếp đem tình báo nói cho ta. Ta đi trước tìm hắn. Mà chờ ta đem đám kia tiểu hài đều cứu ra sau đó. Ba chúng ta khẳng định trở về. Giúp ngươi nhìn xem binh chủ Sivu ở bên trong nằm như thế nào. Ngủ được sao không an lòng. Ân, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Ta Hứa Tiên một ngụm nước miếng một cái đinh. Chưa từng nói láo. Lời vừa nói ra. Hải Không cùng Yến Trường Không liền không nhịn được liếc mắt Hứa Tiên. Đại ca. Người bình thường nói loại lời này thì cũng thôi đi. Người làm lấy người ta mặt. Người không xấu hổ sao? Mà Hứa Tiên nhanh mồm nhanh miệng sau khi nói xong. Cũng là lặng lẽ ngậm miệng lại. Chân thành nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lắc đầu cảm khái nói. Vạn vạn không nghĩ tới a, người cái này học rồi mấy quyển sách thánh hiền tiểu thư sinh. Chỉ là loại kia nói không giữ lời người. Ngoài miệng nói xong nhất định sẽ trở về. Trong lòng tắc thì muốn lập tức rời xa Nam Cương cách xa vạn dặm. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Khó chịu a, liền hắn cái này nhan giá trị. Bình thường nói láo kia là không có người sẽ hoài nghi. Hôm nay xem như đụng tới đối thủ. Không được, ta tuy là trừ yêu ti người. Nhưng ta càng là lão tổ tông người thủ mộ một trong. Lão tổ tông an nguy so cái gì sự tình đều trọng yếu. Các ngươi nếu là không đi nhìn một chút, sự tình khác không bàn nữa. Chân thành ngữ khí kiên định lắc đầu. Sau cùng, tại không thể làm gì phía dưới, ba người cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đi tới binh chủ Sivu mục đích tìm tòi hư thực. Tại điểm ấy đầy lục sắc ánh nến cung điện dưới đất bên trong. Cửu trọng lâu ngay tại ăn ngon uống sướng. Hắn ngoại trừ thời gian dài phải canh giữ ở quan tài bên cạnh. Không ngừng mượn nhờ cái kia nồng đậm vô cùng ma khí tôi luyện thể phách. Gia tăng tu vi bên ngoài. Thường cách một đoạn thời gian. Hắn cũng phải ra tới thở pháo. Không có cách nào. Trong quan tài ma khí quá mạnh. Dù là hắn có tiếu gia ban cho Phật môn linh bảo hộ thân. Vẫn như cũ có bị ăn mòn khả năng. Nếu không phải hắn ý chí đầy đủ kiên định. Lại có ma môn đại khí vận áp thân. Loại này trông coi quan tài tốt sống cũng sẽ không giao cho hắn đến xử lý. Lúc này, cửu trọng lâu tại dưới đất cung điện bên trong uống vào linh trà. Ăn linh quả, đột nhiên, hắn liếc mắt chiếc kia do 9 u huyền ngọc chế tạo ra quan tài. Có sao nói vậy, cái này mộ chủ nhân thân phận, hắn đã sớm đoán được, nhưng hắn chính là không nói. Đây chính là binh chủ Sivu A. Bọn hắn người trong ma môn tuyệt đối thần tượng. Trung quy thượng cổ liền có người tin đồn. Sivu chiến tử sau đó. từng hóa thân thành tam giới thứ nhất đại ma đầu. Nếu không phải Hiên Viên Hoàng Đế đem trấn trụ, Sivu chắc chắn sẽ nháo cái long trời lở đất. Trung Quy tới nói, Sivu tại Nam Cương truyền thuyết, đơn giản nhiều vô số kể. Thiên kỳ bách quái, đủ loại phiên bản đều có. Mà chín U Huyền Ngọc đối với ma đạo tu sĩ tới nói, đó cũng là tốt đến không cách nào tưởng tượng bảo bối. Vô luận là đem lấy ra luyện chế pháp bảo, lại hoặc là đem nó luyện thành một khối ngọc bội sát người mang theo, đều có tất cả kỳ diệu công hiệu. Sớm nhất, Cửu Trọng Lâu khi nhìn đến cái này cỗ quan tài thời điểm, trong lòng liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nhưng tiếu ra quá ngang tàng, cái này trong mộ địa cái gọi là bảo vật, tất cả đều không có bị hắn lọt vào mắt xanh. Vậy hắn Cửu Trọng Lâu tự nhận thân là ma đạo cự phách, khẳng định cũng không thể biểu hiện quá mức ngạc nhiên. Cố nén trong lòng một ít tạp niệm, bất quá tiếu ra lâu như vậy đều không có tới. Chấm ngoặc kép, lại thêm đây chỉ là một cái trống không quan tài, ta như bất lợi dùng một chút, chẳng phải là rất thua thiệt. Cửu Trọng Lâu sờ sờ cái cằm, bên cạnh không nói, đem thế này lớn nhất đống chín U Huyền Ngọc làm giường dùng, liền xem như vị kia mạnh mẽ vô địch ma chủ, cũng làm không được một điểm này. Nghĩ đến đây, Cửu Trọng Lâu căn bản là không có cách khống chế chính mình. Hắn đem linh quả, linh trà ném xuống đất, liền cười hắc hắc chui vào trong quan tài, cũng đem nắp quan tài khép lại, quyết định ngủ ngon giấc. Sách, binh chủ Sivu quan tài, nằm bên trong chính là thoải mái, dễ chịu tương đương, Hợp Hoan Tông thập lý pha. Việc này, không thể ngoại truyền. Dương Tiễn ngồi tại phá đình nghỉ mắt bên trong, vịn eo, Lôi Chấn Tử dùng tay gõ hơi có chút run rẩy đùi, biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Đại ca ngươi yên tâm, việc này khẳng định không thể nói ra đi, nếu không ném không chỉ có là hai ta mặt mũi, xiển giáo ra mặt cũng phải để hai ta cho mất hết. Ai, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hợp Hoan Tông cũng không hổ là ma đạo tông môn, coi là thật không nói võ đức, bọn này nữ tu vậy mà thay nhau ra trận. Bất quá loại này sai lầm, chúng ta phạm một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể có lần sau nữa. Dương Tiễn vẻ mặt thành thật, tay nhu eo, nhiều ít cho rằng cái này thiên sinh bá thể hơi yếu. Ai nói không phải a? Hai ta thân là xiển giáo có danh tiếng chiến thần, thực sự thua ở đám kia nữ tu dưới thân. Lôi Chấn Tử có chút cảm khái thở dài, bất quá hắn liền mười phần làm khó nói ra. Bất quá đại ca ngươi nói không có lần sau, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ chàng tử này thua sau đó, chúng ta liền không thể cho nàng cho tìm trở về. Dương Tiễn hơi biến sắc mặt, hơi trầm ngâm, thoáng chút đăm chiêu, thoáng châm trước, suy nghĩ mấy giây sau đó, vị này thiên đình chính thần liếc mắt bốn phía, nói khẽ, tìm lại mặt mũi có thể tìm, nhưng chúng ta phải trước cứu trở về nhị đệ a. Người cũng biết nhị đệ kiếp trước chính là đồng tử thân, kiếp này chuyển thế trùng sinh, thật vất vả có thể có người thành niên thể phách, chờ chúng ta cứu trở về nhị đệ, liền dẫn hắn cùng đi tìm lại mặt mũi. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, ta cũng không tin ép bức vấn bất xuất cái kia Hợp Hoan Tông thánh tử hạ lạc. Lôi Chấn Tử nhãn tình sáng lên, vội vàng giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao, đại ca coi là thật nói đến tim ta khảm bên trong. Bọn ta ba người huynh đệ chỉ cần lực hướng một chỗ khiến, chỉ là Hợp Hoan Tông coi như cái giám a. Đi đi đi, ta lại suy tính một cái, cũng chính là đại ca ngươi ta khôi phục nhanh, hiện tại tim ta như thánh hiền, nguyên thần vững chắc, dĩ nhiên không còn thua với cái kia Hứa Tiên bóng ma tâm lý, coi là thật có cực lớn khả năng suy tính ra cha nhi kỹ càng vị trí. Dương Tiễn híp mắt, tâm tính dĩ nhiên khôi phục như thường. Lôi Chấn Tử tắc thì nhíu mày, nói thật, hắn tâm thái dã khôi phục, bởi vì nói thật, bọn hắn rất khó tưởng tượng Hứa Tiên xem như Hợp Hoan Tông thánh tử, hắn chiến lực rốt cuộc đến mạnh biết bao. Giỏi thật, bọn hắn không đến ba ngày liền thua trận, nhưng Hứa Tiên xem như Hợp Hoan Tông thánh tử, nói ít cũng phải tại Hợp Hoan Tông chờ đợi 3 năm sao? Có sao nói vậy?